Buông ra con yêu sủng kia, chương 1017, cùng kỳ gầm canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, chấm, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngoại trừ thường cách một đoạn thời gian rút máu bên ngoài. Người tại theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là tự do. Tại hút xong nhất định tỷ lệ huyết dịch về sau, Lý Trường Sinh thông lệ nói một câu. Đa tạ, lực thiên sứ thanh âm bên trong mang theo suy yếu. Thần không cảm thấy Lý Trường Sinh tàn nhẫn. Dù sao cả hai được cho địch nhân. Tại thần xem ra Lý Trường Sinh như thế đối đãi thần đã vượt quá thần dự liệu. Mỗi người đều sợ chết. Lực thiên sứ cũng không ngoại lệ. Có thể sống chui nhủi ở thế gian dù sao cũng so bị nghiền xương thành cho hiếu thắng. Quan trọng còn không cần bị làm nhục, trọng yếu nhất chính là, lực thiên sứ còn bảo lưu lấy hy vọng chạy trốn. Thiên sứ cùng cự long một dạng, đều là sống lâu loại sinh vật, thọ nguyên động một tí mấy trăm năm, mà lực thiên sứ càng là nắm giữ ngàn năm thọ nguyên. Trừ phi Lý Trường Sinh trở thành cửu giai ngự yêu sư, hoặc là dùng ăn bàn đào, nhân sâm quả, bất tử thảo, ngồi cưỡi vàng, nếu không còn thật nhịn không quá thân. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn chưa nhất định có thể thọ chung đâu. Nếu như nửa đường vẫn lạc, thần đồng dạng có khả năng giành lấy tự do. Sau đó, lực thiên sứ liền quyết định tĩnh quan kỳ biến. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở lại Hỏa Tinh Thạch Cung Điện. Giờ phút này, Ngả Hy đã hoàn thành thuế biến. Ngả Hy hình thể lại lớn một hai phần. Một đôi tà mưu càng là tràn ngập bức người uy thế. Chỉ cần qua đối mặt, trong đầu liền sẽ không tự chủ được hiện ra các loại kinh khủng tràng cảnh. Dễ dàng dẫn đến dũng khí bị đoạt yêu tinh tên. Hồng hoang sáp xí hổ, trưởng thành kỳ, bán thần thú, phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, phục dụng tốn phong tinh anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực. Nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu, lĩnh ngộ tốn phong thần lôi, ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu thánh hai giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Bạch hổ, hùng hồn, cùng kỳ, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, kim hệ, phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tử văn la thiên quả tiêu trừ thuộc tính nhược điểm tại cùng kỳ huyết mạch đạt tới hùng hồn cấp về sau. Ngả Hy chủng tộc đạt đến hoàn mỹ chúa tể, thực lực đại khái đề cao mấy thành, trừ cái đó ra, đại biểu Ngả Hy điểm sáng càng là sáng một đoạn. Chỉ là khoảng cách nửa bước truyền thuyết còn có không khoảng cách ngắn. Đương nhiên, còn có còn lại biến hóa. Bởi vì linh hồn giá tiếp bí pháp nguyên nhân, Lý Trường Sinh trong nháy mắt biết được Ngả Hy lần này lấy được cùng kỳ truyền thừa. Trong đó, Ngả Hy sắc bén đặc tính tiến cấp tới phong mang đặc tính. Đối với sắc bén đặc tính mà nói, phong mang đặc tính lực xuyên thấu cùng phá phòng ngự hiệu quả càng tốt. Nếu như phong mang đặc tính có cơ hội lần nữa tiến giai, có lẽ cũng là không gì không phá đặc tính. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, nếu như Ngả Hy cũng nắm giữ không gì không phá đặc biệt tính, nó uy hiếp lực tuyệt đối có thể đề cao một hai cái cấp bậc. Đương nhiên, cũng có khả năng lại là cái khác đặc tính. Ngoại trừ đặc tính bên ngoài, Ngả Hy còn thu được một loại cùng kỳ gầm huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Cùng kỳ gầm, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, sử dụng gào thét kinh hãi đối thủ, nếu như thành công đe dọa đến đối thủ, liền sẽ trên người đối thủ lưu lại đặc thù ấn ký. Đối thủ tất cả hành động đem về phản hồi tại tự thân. Chú thích, hiệu quả xem song phương cảnh giới, đối thủ ý chí mà định ra, tính giá rất là cao kỹ năng, Lý Trường Sinh như thế đánh giá, chỉ cần sớm nắm giữ đối thủ hành động. Chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, hoàn toàn có thể nắm đối phương cái mũi đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thành công đe dọa đến đối thủ. nếu không hết thảy ngừng nói. Tại sai Ngả Hy đi qua huấn luyện về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu chiết xuất lần này rút ra lực thiên sứ huyết dịch. Rất nhanh, thì thu được non nửa hộp xí thiên sứ tinh huyết, nếu như tăng thêm trước kia tích lũy, vừa tốt gom góp một bình, có thể để Bạch Thiên, Hắc Dạ thu hoạch được thứ hai huyết mạch. Lý Trường Sinh không có lập tức để Bạch Thiên, Hắc Dạ dùng ăn, từ tại thiên địa huyền hoàng quả tác dụng phụ, hai con mèo meo vẫn còn cực độ trạng thái hư nhược. Phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới được, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Lý Trường Sinh quyết định các loại Bạch Thiên, Hắc Dạ triệt để khôi phục lại nói. Đối với Bạch Thiên, Hắc Dạ tới nói, Khải Lan tác dụng phụ càng lớn. Dù sao ngoại trừ vị Lai Tu Di Đan bên ngoài, Khải Lan còn thiêu đốt huyết mạch. Tuy nhiên thiêu đốt huyết mạch đã khôi phục, nhưng cần thời gian dài hơn tĩnh dưỡng. Ba cái chủ lực yêu sủng tạm thời không cách nào lại chiến. Lại thêm đánh bại ám dạ vương đại xuất một đợt danh tiếng. Lý Trường Sinh quyết định trong khoảng thời gian này tận lực điệu thấp làm việc. Tốt nhất trốn đi, đè vào lần tiếp theo thiên đạo bí cảnh. Tốt nhất ẩn núp địa điểm không phải bí cảnh, mà chính là tiến vào vị diện khác. Lý Trường Sinh quyết định gần đoạn thời gian thì đi một chuyến phát hiện sinh mệnh chi thụ hạt giống địa phương. Chữa trị tiến về không biết vị diện truyền tống trận, qua bên kia tránh một chút danh tiếng. Trước đó, hắn còn muốn tọa trấn một chút Lăng Gia Quốc, tránh cho lòng người bàng hoàng cục diện, thuận tiện ly hôn Hòa Quốc Mộc Gia hiệp thương. Dù là trả một cái giá thật là lớn, cũng muốn lấy được thất diệu tinh thần ngự yêu quyết. Có thất diệu tinh thần ngự yêu quyết, Lý Trường Sinh liền có thể sử dụng tổng cương dung hợp mấy môn tinh thần ngự yêu quyết. Tái hiện Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết, đến khi đó, thực lực tăng lên còn thuộc tiếp theo. Trọng yếu nhất còn là tu luyện tốc độ, giữ gốc cũng có thể vượt lên một phen. Nói cho cùng, tại đi vào kim tự tháp đỉnh đầu trước đó, Lý Trường Sinh tâm lý thời khắc tràn đầy cảm giác nguy cơ. Dùng một câu hình dung, cái kia chính là luôn có điêu dân muốn hại trẫm, không có cách, đậu thương khung không chết, quan trọng hắn còn đầu huyền hoàng, chung quy là một cái hậu hoạn. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh rời đi bí cảnh, chuẩn bị ổn định Lăng Gia Quốc dân tâm, tốt nhất không ai qua được nhẹ dao mỏng thuế, cùng dân sinh hơi thở. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là hạ tầng nhân tâm. Tuy nhiên hạ tầng nhân dân chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Nhưng quyết định Lăng Gia Quốc phải chăng dung chuyển thường thường là cái kia số người cực ít. Ân, quyền quý cùng ngang ngược, bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy tư nguyên cùng lực lượng. Cũng may mắn Lý Trường Sinh vốn là Lăng Gia Quốc người. Hai năm này càng là uy danh đại trấn, danh vọng đuổi sát đậu thương khung, huống chi ý tại hắn bên này. Tin tưởng có thể nhanh chóng bình định, cùng danh vọng so sánh, thực lực quan trọng hơn, Viêm Vương Tần Minh Thanh đã giải quyết, đến đón lấy tự nhiên là đến phiên Hồ Vương Lạc Thanh Định. Chỉ cần ổn định cái này hai tên vương giả, cái khác thế lực tự nhiên là, trông chừng mà hang, đương nhiên, một số lợi ích vẫn là muốn chia lợi nhuận. Sùng Minh Cung, nơi này là trước đây không lâu mới xây tốt cung điện. Cũng là Lý Trường Sinh lâm thời nắm quyền địa phương. Lý Trường Sinh vừa hạ xuống tòa, Tả Khâu Lâm lập tức chạy đến. Miện hạ, Huy Châu Điền Thị thỉnh cầu yết kiến. Nghe được Huy Châu Điền Thị, Lý Trường Sinh theo bản năng nhớ tới Điền Tĩnh Linh. Hai người từng có thời gian dài giao dịch, thẳng đến Lý Trường Sinh chém giết Đậu Trưởng Thịnh về sau. Điền Tĩnh Linh không thể không gián đoạn giao dịch. Theo cá nhân trên lập trường đến xem, cái này không quan hệ ai đúng ai sai, dù là đem Lý Trường Sinh đặt ở Điền Tĩnh Linh góc độ. Hắn cũng sẽ như vậy lựa chọn, huống chi Điền Tĩnh Linh vốn là Đậu Nguyên Hoa vị hôn thê. Theo Đậu Nguyên Hoa trở thành Lăng Gia Quốc tân nhiệm hoàng đế. Kém một chút liền có thể mẫu nghi thiên hạ, có thể cũng chính là kém một chút, Huy Châu Điền Thị mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại, pháp, đờ,